Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, thực tinh thảo lên cấp, phí lời, vũ trụ đệ nhất giếng cổ cái gì không biết, phản tổ thì thế nào, cho ta vô tận tài nguyên ta cũng có thể làm cho hắn phá quan, tiến vào một cái đáng sợ lĩnh vực, hỗn độn cổ tỉnh bất mãn vô cùng. Dầm gì tức nói rằng, chỉ cần có tài nguyên, cái gì không được, đối với vũ trụ đệ nhất giếng tới nói, cái gì tài nguyên không lấy được, ngươi bản mệnh tinh khí nên có thể chứ. Đạo lăng đánh tới trong cơ thể hắn bản mệnh tinh khí chú ý, chẳng bằng lấy ra trăm nghìn đạo đi ra, để thực tinh thảo tiến hóa, đừng nói bậy, không thể, còn trăm nghìn đạo. Tiểu tử ngươi nằm mơ đêm, hơn nữa căn bản không được. Hỗn độn cổ tỉnh hung thần ác sát nói rằng, muốn đem thực tinh thảo đột phá vốn có cực hạn, tiến vào một cái mới tinh lĩnh vực. Hiện tại liền muốn làm chuẩn bị, cấp tốc nhất phương pháp chính là làm ra một viên thế giới thạch. Vô nghĩa, đạo lăng mặt đen lại nói, ngươi có thể chấn có thể nghĩ. Còn muốn thế giới thạch quá quý trọng. Trước đây hắn nắm giữ thái cực đồ liền cần thôn phệ thế giới thạch. Đáng tiếc chính là căn bản không tìm được, coi như là vũ trụ sơn, tính toán cũng không có, liền là có cũng sẽ bị những này cái thế chí tôn sử dụng. Vũ trụ đệ nhất giếng thần thông quảng đại, biện pháp tự nhiên không ngừng một cái. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, biện pháp thứ hai, chính là tìm tới 9 cái giới hạch, để thực tinh thảo thôn phệ, dựng dục ra nội vũ trụ. Giới hạch, đây là bảo vật gì? Đạo lăng nghi hoặc, chưa từng nghe nói loại bảo vật này. Vô chi, hỗn độn cổ tỉnh khinh bỉ nói, giới hạch, cần lắng đọng mấy cái kỷ nguyên mới có thể dựng dục ra đến. Là tiểu thế giới dựng dục ra tinh hoa, mà thế giới nhỏ như thế này phải là vũ trụ sinh ra bí cảnh, hoặc là đại đế mở ra tiểu thế giới mới có thể. Đạo lăng khẽ cau mày, hỏi, vũ trụ sơn có hay không? Khẳng định có, bất quá ngươi sợ là không có tư cách mua, hơn nữa liền là ngươi có thể mua. Ngươi cũng mua không nổi. Hỗn độn cổ tỉnh cười nhạo nói, vũ trụ sơn không ít cường giả cũng chờ giới hạch, bởi vì giới hạch có thể diễn biến phân thân, có thể trưởng thành đến đỉnh phong tôn chủ cảnh giới. Ngươi nói đây là bảo vật gì? Đạo lăng một trận mặt hắc, quan điểm này liền đầy đủ kinh thế. Mỗi một cái giới hạch giá trị đều là không cách nào cân nhắc, hơn nữa cần phải tìm được 9 cái giới hạch. Này không phải là tinh quân tinh thần vô cực tinh đúc thành phân thân sánh ngang. Giới hạch một khi thai nghén phân thân, sẽ kết ra nội vũ trụ. Còn lại vô số năm khổ tu, tiểu tử ta có thể nói cho ngươi. Một khi thực tinh thảo tiến hóa đến tầng thứ đỉnh phong, liền có thể chém giết tôn chủ. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, bình thường thực tinh thảo miễn cưỡng có thể làm được, thế nhưng ngươi dù sao cũng là phản tổ, bản đinh đinh sự, không có bảo vật ngươi nói cái gì, ta còn nắm giữ luyện chế cực đạo đế binh mật văn đồ. Đạo lăng lắc đầu, lại mạnh bảo vật, phải có tài nguyên luyện chế mới được, ai, ngươi mới vừa nói cái gì? Luyện chế cực đạo đế binh mật văn đồ, nhanh lấy ra để vũ trụ đệ nhất giếng cổ coi trộm một chút, nói không chắc liền luyện chế ra đến. Hỗn độn cổ tỉnh vội vã mở miệng, đừng nói trước những này, đi ra ngoài nói sau đi. Đạo lăng con mắt nhìn phía trên không, hắn nói ra, nếu như bị phát hiện, các ngươi xui xẻo. Tiểu tử ngươi, đừng cho lời ta nói, rời đi vũ trụ sơn ở cho lời ta nói. Hỗn độn cổ tỉnh ẩn núp đứng dậy, tuy rằng đây chỉ là ý chí của hắn, nhưng là hỗn độn cổ tỉnh vẫn bị Vũ Trụ Sơn quản giáo. Nếu như bị phát hiện liền đến huyết mốc, đạo lăng hiện tại còn không dám đi ra ngoài. Hắn cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện hỗn độn cổ tỉnh ý chí hoàn toàn biến mất. Hắn mảy may đều tìm không được, hắn thoáng yên tâm không ít. Khí định nhan thần rời đi hỗn độn cổ tỉnh, xuất hiện ở trong đại điện. Mới vừa xuất hiện ở đây, một trận khủng bố sức mạnh xoay chuyển càn khôn, đem đạo lăng phát sợ. Điều này làm cho đạo lăng sắc mặt trắng bệch. Xong, khẳng định bị phát hiện. Ồ, không đúng vậy, hỗn độn cổ tình lão già này nhô ra. Nghi thần nghi quỷ nói rằng, Vũ Trụ Sơn ý chí, tại sao không có xuất hiện? Ngươi hù chết lão tử. Đạo lăng sắc mặt trắng bệch, quát, ngươi làm sao đi ra? Không phải nói đến rồi ẩn đi. Ngươi có phải là nghĩ muốn hại chết ta? Na Di hắn là thanh sứ giả. Đạo lăng lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Hỗn độn cổ tỉnh một trận lúng túng. Nói khoác không biết ngượng nói rằng, vũ trụ đệ nhất giếng cổ ở đây. Ai dám lỗ mãng, nhúc nhích cho ta nhìn một chút. Có bản lĩnh ngươi đi ra ngoài, nhìn Vũ Trụ Sơn ý chí sẽ xuất hiện hay không. Đạo lăng một trận phát điên. Lão già này quả thực không được điều, vẫn đang len lén quan tâm Mani hỗn độn cổ tình liền là lại mạnh. Cũng không thể cùng Vũ Trụ Sơn sánh vai. Vũ Trụ Sơn ý chí xác thực không có giám sát Vũ Trụ Sơn. Điều này làm cho hỗn độn cổ tình mừng như điên không gì sánh được, bỗng nhiên quát, lão tử đi ra, đi ra, ha ha ha ha ha. Đạo lăng một trận sợ hãi, hỗn độn cổ tình âm thanh quá làm người ta sợ hãi. Như là một cái khát khao vô số năm lão sử nam ở cười gian. Hiện tại đạo lăng đã xuất hiện ở thiên phong đỉnh trong đại điện. Nhìn chung quanh đánh giá một hồi thoáng thở vào nhẹ nhõm. Không có phát sinh một ít nguy hiểm. Vũ Trụ Sơn khẳng định không có chú ý tới hắn. Đây là địa phương nào? A, ta làm sao chưa từng thấy nơi này? Nơi này nơi đó. Hỗn độn cổ tình mở cờ trong bụng, kích động nói, tòa cung điện này không sai, nên là không bình thường cường giả luyện chế mà thành. Cùng bản giếng trong cơ thể cung điện một điểm đều không giống nhau. Tiểu tử, có nữ nhân, mau nhìn Vũ Trụ Sơn nữ đệ tử. Ồ, mau nhìn, có hoa, là hoa. Hỗn độn cổ tỉnh điên cuồng giống như thời điểm thấy cái gì gọi là hoán cái gì. Đạo lăng bất đắc dĩ thở dài, lão già này bị phong ấn vô tận 5 tháng, đây là nín điên rồi. Đạo lăng, ngươi có phải là chuẩn bị rời đi? Thanh sứ giả nhìn một chút đạo lăng hỏi. Cảnh giới không có đột phá, như thế đi qua, thực sự là làm người không yên lòng. Ba vị trưởng lão, ta chuẩn bị hôm nay liền xuất phát. Đạo lăng cũng không có ẩn giấu. Ngươi nếu đều muốn được rồi, chúng ta cũng không khuyên ngươi. Thanh sứ giả gật gật đầu, nói rằng, đường xá xa xôi, chúng ta cũng lấy ra một ít bảo vật cho ngươi phòng thân. Thanh sứ giả tay áo lớn vung một cái, điện nội tràn ngập ra thương cổ uy thế. Đây là một tòa chiến thuyền, rất nhỏ một chiếc chiến thuyền, treo ở thanh sứ giả lòng bàn tay, tỏa ra khủng bố khí thế. Đạo lăng mí mắt vi nhảy. Đầu tiên tòa này chiến thuyền khí thế cực kỳ cuồng bá, cố nhiên cực kỳ nhỏ bé, nhưng là làm cho người ta một loại dữ tợn hung ác và nát tất cả lực cảm. Hắn toàn thân cuồn cuộn cửu thiên ngân hà, bị một tầng lại một tầng rườm ra vũ trụ quy tắc mật văn bao vây lấy, chìm nổi ở trong hư không, tỏa ra thương cổ gợn sóng. Lão Thanh, cái này tinh thuyền không sai. Lam Vinh nhìn mấy lần sau cười nói, đây là thu nhỏ lại bản vũ trụ chiến thuyền. Mặc dù là thu nhỏ lại bản, Thế nhưng lấy tốc độ cùng lực bộc phát đúc thành, thụ giá có thể không tiện nghi. So với bình thường vũ trụ chiến thuyền cũng đắt hơn trọng. Thanh sứ giả ngài đây là, đạo lăng vừa mừng vừa sợ, này như là một cái loại nhỏ chiến hạm, tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng kết cấu bên trong phi thường phức tạp, khắc lại rất nhiều trận pháp. Hết chương.